trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 89 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Tin hai chiếc tàu bị chìm, công việc kinh doanh tại Hải Dương tạm dừng, vợ và con kéo về Hà Nội cười nói đùa giỡn, làm cho Thừa không thể nghỉ ngơi được. Vừa tiếc của tiếc công, vừa bực dọc vì đám con hỗn láo, một lần nữa Thừa lại thổ huyết. Bác sĩ Bika được mời đến, sau khi tiêm thuốc xong đã mời Marie ra riêng cảnh báo về tình trạng nguy kịch của Thừa. Không chịu được sự ghé lạnh của chính vợ con, Thừa bắt Marie viết giấy mời cụ hai điều ra gấp. Tuy có cụ hai nói chuyện, tâm sự hàn huyên, nhưng bệnh của Thừa vẫn không thuyên giảm mà ngày một tăng. Diễn cớ đi lễ chùa cầu phúc cho Thừa, Marie công khai đi lại với mấy tay thầy dạy kiêu chủ mà không có một chút hổ thẹn. Quan Nghiệt không dừng lại mà càng bùng nổ dữ dội hơn nữa khi thằng Mão xuất hiện. Nó chửi cha mấy thằng con lai vì đã biết rõ cha của những thằng em đó là ai. Thừa không còn đủ sức để can ngăn, chỉ nằm và nhìn đám con trai con gái cấu xé lẫn nhau. Tiếng đấm đá, tiếng dây nịch da, tiếng chén dĩa dở, nghe mà rợn người. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 90 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đêm nay để dõi theo kết quả tất yếu của một gia đình đầy sự dối trá, lọc lừa. Bỗng bà mẹ Mão ở nhà trong, tập tễnh sờ soạn đi ra. Marie chợt nhìn thấy, dầu dàng im bặt, mặt tái mét. Nhưng để trả thù cho đỡ căm hờn, nó đứng phắt dậy ra nhìn đường để quay đít lại bà mẹ Mão. Thấy cử chỉ đột ngột của Marie, ỉn con hiểu, Thúy Lan hiểu, nhưng Anna Phán không hiểu. Bà mẹ Mão thì chẳng hiểu tí gì cả. Bà chào khách. Chào các bà chơi. Rồi bà hỏi. Cụ gọi gì tôi phải không? Ỉn con lo lắng, dồn dàng xua tay. Ai gọi gì nhà mày đâu? Thôi, vào trong nhà. Bà mẹ Mão thấy mình lầm thì nhăn răng ra cười. Bà ghé ngồi lên phản. Tay vớ giới như để tìm cái gì. Ỉn con hỏi. Gì? Cháu xin cụ miếng trầu. Nhát cả mồm. Ỉn con đưa trầu cho bà rồi dục. Thôi, xuống nhà, để người ta nói chuyện. Thúy Lan nhìn Marie, nhìn bà mẹ Mão, rồi nghĩ đến mình. Cô không thể nào ngồi nán được nữa. Mặc cho Anna Phán muốn giận là cô khinh người, làm gì cô thì làm, cô nhất định đứng dậy. Chào cô, chào hai ba. Cô đến gần bà mẹ Mão, nắm tay bà rồi chào. Chào ba. Anna Phán thấy Thúy Lan ban nãy hốt hoảng và lãnh đạm, bây giờ lại chào mình bằng bà, thì nó nhìn theo, mát mẻ nói. Này cô, tôi bảo, mấy năm nay tôi không được tin cô. Tôi cứ tưởng cô làm gì, ở đâu. Không ngờ gặp cô ở đây. Nó gọi Thúy Lan là cô để xói móc xa xôi, vì nó tưởng Thúy Lan cũng biết như nó là ỉn con làm nghề ma cô. Nhưng Thúy Lan không hiểu, cô mỉm cười với nó rồi ra cửa. Thúy Lan đi khỏi, bà mẹ Mão cũng vào nhà trong. Marie quay lại, ngồi trên phản, định nói chuyện. Nhưng Anna Phán vẫn tức Thúy Lan, nó nói theo. À, con ranh con gớm thật, chưa khỏi vòng đâu, mà đã giỏi công đuôi nhé. Nó hỏi ỉn con. Nó đến đây làm gì thế hả cụ? Anna Phán không muốn điều tra về hiện tại của Thúy Lan, nhưng nó lại muốn giấu Marie việc Thúy Lan với Thừa, vì sợ Marie nhìn thấy mặt nạ của nó. Nhưng Marie không muốn nghe những việc không có ích gì cho Marie, nên gạt đi. Thôi, can bà lớn. Marie hỏi ỉn con. Ban nãy con sang nhà tôi đã gặp bà chưa? Chưa. Thưa bà bảo gì ạ? À? Tôi bảo bà đi thửa cho con lượng sữa quay mà. Vâng, chú Vết làm món này thì tuyệt lắm. Phải, để tôi thách con mẹ này. Nó là bạn cố tri của tôi đấy bà. Bà bảo chú ấy kiếm con nhỏ, độ 3 đồng thôi, mà quay khéo hơn bận trước ấy nhé. Vâng. Tôi đã đưa tiền cho con sen, chắc thế nào chút nữa nó cũng đến đây. Vâng, bà còn bảo gì nữa không à? Thôi. Anna Phán hất hàm, nhắc Marie. Marie nói. À quên, Rồi bà tìm mấy chân, 7 giờ tối đến tôi, đánh trắng nhé. Bà Anna thích trắng lắm. Dạ. Anna phán hỏi. Cụ tìm hộ, những tay hay đánh to, chứ đánh nhỏ thì buồn chết. Hay các bà đánh mặt trượt, thì dễ tìm người hơn. Anna phán lắc đầu. Không thích. Ỉnh còn hỏi. Thưa còn gì nữa không ạ? Marie gật đầu. Còn. Marie trỏ vào trong. Bà lập tức tống con trời đánh đi ngay. Tôi không bằng lòng cho bà chứa nó. Anna phán hỏi. Sao vậy? Marie không đáp. Ỉnh con sợ hãi. Xin dân ạ, cũng may thì nó đi thôi. Marie quắc mắt. Không được để đến mai, tống ngay, phải tống ngay. Dạ. Anna phán nói đùa. Mày vừa chửi tao là bà lớn, nhưng mày bà lớn quá tao. Marie cười gượng. Anna phán nhìn ỉnh con. Tôi trông cụ hình như quen quen. Ỉnh con cũng nhìn Anna phán. Marie đùa. Đồng nghiệp từ bao giờ ấy mà lại chả quen. Anna phán vẫn nói đứng đắn. Ngoài trước cụ có ở ngoài ga không nhỉ? Ỉnh con gật. Thưa có. Một dạo tôi có trăm năm ông sếp chánh Philomath ạ. Anna phán sực nghĩ ra. À đúng rồi. Nó trỏ Marie. Con bà cô này á, cứ nói tên cụ là cụ ỉnh con. Thành thử tôi chả biết là ai. Thì ra là bạn cũ cả. Ỉnh con vẫn ngạc nhiên. Bà cũng biết tôi à? Anna phán đáp. Dân, ngày ấy, con bà cô này á được thằng Tu Nô bao. Còn tôi thì là bà Philemon. Cô còn nhớ không nào? À. Thế thì là cô Trì cả. Ngày ấy bà làm bạn với ông Philemon bao nhiêu lâu à? Kể ra thì nó tốt, biết chiều vợ. Nhưng bây giờ ăn cơm mới, nói chuyện cũ. Tôi gặp cụ đây á, thì nhất định phải trích cụ mới được. Chính cụ là người chia quyên rẻ thúy. Ỉnh con ngớ mặt. Sao bà lại trách thế à? Nói chuyện cũ nghe chơi thôi. Chứ việc hàng 20 năm rồi, có trách cụ cũng chẳng bắt đền cụ được nữa. Ỉnh con ngơ ngác. Quái nhỉ? Thế cụ có nhớ ngày ấy, cụ tìm được con bé nào ấy? Cụ nhốt ở nhà bồi. Rồi cụ cho ông Philomath hiếp không? Ỉnh con giật nảy mình. Dội vàng xua tay và trỏ vào trong nhà. Bà nói khẽ chứ? Anna phán nói tiếp. Rồi ông Philomath á, thấy con mẹ nhà quê chơi tốt quá, mới gọi bạn cho cùng hưởng. Thế là cả thằng Tu Nô nhà con mẹ này, thằng Philemon nhà tôi, thằng Mát và thằng Bốc Phi Ca nữa, xúm vào quần con mẹ ấy mấy đêm liền. Giá thằng Philemon được ăn, cứ câm họng đi, thì tôi cũng chẳng biết. Nó về còn khoe với tôi. Thế là tôi không chịu. Có phải như vậy là nó khinh tôi không nào? Cụ nhỉ? Nó lấy mình hẳn hoi. Thế mà đi chơi gái, nó không thèm giấu mình. Có phải nó coi mình đúng là con vật? Nó bắt gì cũng phải chịu không? Cho nên tôi mới đánh nhau với nó một trận. Marie cười. Mày chửi tao hay ghen? Nhưng mày ghen quá tao á. Lấy tay thì yêu chó gì nó đâu mà ghen. Chẳng qua tao tự ái, vì nó khinh tao là đồ chơi, thì tao tức. Mình trẻ đẹp, thạo tiếng Tây, lại thạo đời, thì cần đích gì đứa nào? Bỏ thằng này á, thì bà lấy ngay được thằng khác. Chứ bà chịu thất nghiệp ngày nào mà bà sợ. Cho nên á, tao đánh với nó một trận kịch liệt, rồi đòi bỏ đi. Nói xong, Anna phán vén quần lên đến bẹn. Đây, cái sẹo này á là kỷ niệm trận chiến tranh ấy đây. Nó nói ỉnh con. Thế có phải là tại cụ không nào? Ỉnh con cười. Vâng, em xin chịu. Anna phán cũng cười. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn cụ mới được. Không có cụ dắt díu cho chúng nó, con mẹ nhà quê ấy. Ỉnh con lại xua tay. Bà nói khẽ chứ. Anna phán hạ thấp giọng. Thì dễ thương tôi chịu làm nô lệ thằng Tây suốt đời. Chúng mình bây giờ làm ăn độc lập là giữ được giá trị cho giới mình. Bây giờ thì Tây làm nô lệ mình. Khối lần có những thằng phải chấp tay lại tôi. Tôi mới cho con gái. Ỉnh con gật đầu. Đúng thế. Lắm lúc nghĩ cũng thấy mình danh giá. Nhưng hai chúng mình Dễ chứ ai bén gót bà hàng tôi đây. Marie sung sướng tủm tỉm cười, nhưng Anna Phán lắc đầu. Cụ tưởng thế thôi, chứ dù gì thì lấy chồng cũng mất tự do, tự đem thân mình vào ngồi tù thôi. Marie dành giáo. Mày tưởng thế, mắt mày mù à? Năm đứa con còn sống của tao, có đứa nào giống thằng Lẹ mấy không? Có người làm mặt, ăn mặc khá chững chạc, tay cầm một bọc, đòi cho được giáp mặt ông chủ. Hai điều đáp. Quan tôi mệt nặng, ông có việc gì, xin ông cứ bảo, để lúc này tỉnh thì tôi trình. Nhưng người ấy bất chấp lời từ chối quyết liệt, cứ xông vào nhà. Ông chủ nằm trên gác phải không? Người ấy vào buồng thừa, kiển chân để đi thật nhẹ nhàng, rồi cúi đầu chào rất lễ phép. Người ấy lấy cái đĩa, mở bọc ra, đó là hai quả lê và ba quả táo, đặt quả vào dĩa. Người ấy trút túi, lấy tấm danh thiếp đưa cho thừa. Thưa cụ, thật là đột ngột, chúng tôi xin lỗi cụ. Thừa đọc danh thiếp rồi nói, mời ngài ngồi. Ngài là chủ hiệu đoàn đám ma. Thưa dân, trước hết, chúng tôi đến bạo lại thăm cụ, dân cụ chúc lễ mọn, để chúc cụ chống bình an. Được thế là nhất, chúng tôi rất mừng. Nhưng nếu đổ xuống sông xuống biển, số trời không cho các ông các bà được nhờ cụ lâu, thì chúng tôi xin cụ cho cái vinh dự được đến hầu hạ cụ. Thừa tỏ vẻ khó chịu. Nghĩa là ông mong cho tôi chết, để suy khách trước các nhà khác phải không? Không có vẻ ngượng ngập, người khách đáp. Xin cụ thứ lỗi cho, chúng tôi đâu lại có giả tâm ấy. Sở dĩ chúng tôi dám đến đây để xin việc được hầu hạ cụ là vì hiện giờ cụ còn tỉnh, cụ có thể định trước cho đám của cụ được như ý muốn của cụ. Không những cụ yên tâm mà các ông các bà cũng khỏi ân hận. Thừa đáp, tôi mệt lắm, không muốn nghe ông nói đâu. Thừa gọi hai điều. Ông hai ơi, ông tiếp ông khách hộ tôi. Người chủ nhà đoàn vẫn trơ tráo. Dân, cụ cho phép. Hai điều mời người khách xuống nhà, nhưng hắn ta cứ ngồi. Xin cứ ở đây để bàn. Ngộ cụ có cần sửa đổi thêm bớt khoản nào không? Rồi nói luôn. Thưa hai cụ, chẳng nói thì hai cụ cũng rõ, chúng tôi làm nghề hầu hạ các cụ đã hơn 10 năm rồi. Chỉ nhà chúng tôi mới có những thứ sang trọng nhất và làm ăn cẩn thận nhất, mà giá lại hạ nhất. Là vì chúng tôi không coi nghề này là nghề kiếm ăn, mà coi là việc phúc đức. Thừa nhăn nhó. Mời ông xuống nhà, tôi mệt lắm. Dân à, thưa cụ, chúng tôi được biết cụ là cụ Hàng, lại được Đức Kim Thượng ban thưởng Nam Long Bội Tinh. Cụ tuổi Tỵ, con cháu đệ Huệ, thưa thế cũng gọi là trung thọ rồi, và không có gì là nghịch cảnh nữa đây à. Vậy thì chúng tôi nghĩ rằng lễ rước cụ ra đồng phải theo lối ta, chứ theo lối Tây tuy đỡ tốn thật nhưng không coi được. Giả lại tôi chắc cụ cũng chỉ muốn cho đám cụ được uy nghi, chứ một cụ chủ cái cơ nghiệp này dù có tốn kém vài trăm chắc cũng không kỳ quản. Thừa rên lên. Thôi, tôi mệt lắm, mời ông xuống nhà. Vẫn không ngượng ngập, người chủ nhà đoàn lại tiếp. Nhưng cụ bà lại là người âu quá. Nếu đám cụ ông mà hoàn toàn theo cổ, tôi chắc cụ bà chưa bằng lòng. Vậy xin là cứ nửa ta nửa tay. Thế là được vừa ý cả hai cụ. Thừa dấy lên. Thôi, tôi gian ông, mời ông xuống nhà. Thế nào tôi cũng xin bằng lòng. Ông hai, mời ông khách xuống nhà đi. Ông khách cười vui vẻ hỏi hai điều. Thưa cụ, là thế nào với cụ Hàng tôi à? Thưa tôi là chú họ. Ông khách hớn hở. Vâng, thế thì tôi xin hầu chuyện cụ. Hai điều đứng dậy. Hay mời ông để khi khác, đợi bà Hàng tôi về hãy hay. Nhưng tôi sợ bà cụ lại nhận lời với người khác rồi. Không à, bà Hàng tôi đi lễ, chắc về ngay bây giờ đây à. Vâng. Thế thì chúng tôi xin ngồi dưới nhà để chờ cụ bà. Việc người chủ nhà đoàn đám ma đến suý khách càng làm cho Thừa thấy rõ là mình không sống được mấy ngày nữa. Lúc mê đã đành, lúc tỉnh, Thừa hay nghĩ ngợi đến quá khứ, đến tương lai. Thừa thở than với hai điều. Tôi mà chia cái cơ nghiệp này không công bằng, thì thế nào chúng nó cũng giết nhau ông à. Không cứ là thằng Mão với những đứa con nhà tôi, mà chính năm đứa này cũng không để cho nhau yên đâu. Mà biết chia thế nào được công bằng cho những đứa khác mẹ, khác bố này. Tôi khổ tâm lắm ông à. Một lần thừa nói, tôi muốn theo gương cụ Thượng Trần ở cổ am ông à. Các con cụ chơi bời phá cổ lắm. Cụ tức mình mới đem tất cả các đồ quý giá lên tỉnh, bán rẻ đi hết để quyên vào quỹ cứu tế. Cụ bảo thà bán đi để tiền cho ăn mày còn hơn cho lũ con hư. Tôi cũng muốn làm thế ông à. Chúng nó có quán thì quán tôi. Bắt chúng nó nghèo khổ, chúng nó mới mở mắt mà chịu làm ăn được. Một lần, không biết là thấy trong mình thế nào, Thừa gọi hai điều đến gần. Thừa khóc rưng rức, rồi bảo, nhờ ông lật cái đệm nằm của tôi lên, để đếm xem tôi còn bao nhiêu tiền. Hai điều làm theo. Trình ông lớn có 1.900 đồng à. Thừa nhắm mắt lại một lát, rồi qua nhìn hai điều. Tôi không sống được mấy ngày nữa. Tôi muốn đi cho nhẹ nhàng. Vậy tôi nhờ ông giúp tôi mấy việc này. Ông về ngay nhà quê, đưa cho mẹ thằng Mão 500 bạc. Nói với tôi, chả gì cũng còn nghĩa vợ chồng. Nhưng xin ông giữ kín cho. Tôi bỏ nó ngần ấy năm trời, làm nó đau khổ nghèo đói bệnh tật. Bây giờ tôi rất ân hận. Rồi ông đưa cho thiếm Si 200, nói rằng tôi giúp thiếm ấy nuôi các cháu. Ông dỗ dành cho thiếm ấy nhận. Ông bảo, nếu thiếm ấy không nhận, thì tôi nhắm mắt không yên đâu. Ông à, chú Si đối với tôi thật là tốt, mà tôi đối với chú ấy chả ra gì. Tôi xấu hổ lắm. Hai điều an ủi. Thế nào nhà nó chả nhận? Chính thằng chồng đi cộng sản, nó làm khổ vợ con nó. Ông đừng nói thế, không đúng đâu, tôi biết. Thừa thở dốc một hồi rồi tiếp. Ông về nhà quê, rồi mai ông ra ngay để giúp tôi một việc nữa. Là ông lên Cẩu Rồng, đến nhà đội Thuyên, bảo hắn là tôi có lời hỏi thăm. Hỏi thăm thôi, chứ không phải cho tiền ông à. Hai điều ngơ ngác. Ấy, con tưởng ông biết tin đội Thuyên rồi. Chưa, tin gì? Hắn bị Điền Tốt ở Cẩu Rồng đánh què chân từ năm ngoái kia rồi mà. Ông lớn không biết à? Chưa. Hắn làm quản lý cho nhà thờ. Hắn theo đạo, nhưng hắn vẫn ác quá. Thừa thở dài. Thế thì ông không lên Cẩu Rồng nữa. Ông ở nhà quê ra. Thì tôi nhờ ông đến nhà bà Ấn con, hỏi bà ấy xem có người con gái tên là Thúy Lan ở đâu. Thì ông đến tận nhà, đưa tận tay cho cô ta hộ tôi 1.000 bạc. Hai điều trợn đôi mắt ngạc nhiên, thừa nói. 1.000 là ít đấy ông à. Tôi nợ bà đẻ ra cô ấy 500 bạc, hơn 20 năm mà chưa có lúc nào trả được. Cơ nghiệp của tôi về sau này, sở dĩ gầy dựng nổi là do món tiền ấy ông à. Nhưng ông đừng nói rõ điều ấy, chỉ nói là tôi gửi tiền cho cô ấy nuôi cháu thôi. Hai điều hỏi, Trình ông lớn, nói là nuôi cháu, liệu cô ta có nhận không? Thừa thở dài, ông cứ nói như thế thôi. Ông lại hỏi thăm xem cô ta bây giờ làm gì, có đủ tiêu không nhé? Ông lớn tử tế quá. Phải, bởi vì... Thừa ngập ngừng, hai điều hỏi. Sao à? Cô ấy là con tôi ông à. Nói xong, Thừa rưng rức khóc. Một lát, Thừa nói, lại còn một việc cuối cùng nữa. Dân à, ông có nhớ Hiệu Phúc Lâm không nhỉ? Nhớ à? Ông à, tôi đã phá hạnh phúc của gia đình này. Thừa lại bưng mặt, rồi vừa thổn thức vừa tiếp. Ông hỏi dò hộ xem, bây giờ em trai bà Lễ làm gì? Gia đình ấy có khá không? Tôi ác quá, đã giết người chị, lại bắt người em. Thừa quật hai tay xuống chiếu, ngửa mặt, dương đôi mắt trào những nước mắt, trừng trừng nhìn trần nhà. Đợi cho Thừa đỡ thở, hai điều hỏi. Trình ông lớn, thế có giúp tiền nông gì không à? Thừa kêu lên, người ta không thèm. Thừa lại khóc nức nở. Hai điều lẩm nhẩm tính, rồi nói, thế vậy chi? Là mới hết có 1.700. Ông lớn có những 1.900. Lão già thấy thừa chưa nói đến cho mình tiền, thì nhắc khéo. Thưa ông lớn, còn cho ai nữa không à? Thừa lắc đầu. Không. Lão già nói đến nơi. Cho họ hàng ở nhà quê ấy à? Thừa nghĩ rồi nói một mình. Bà ỉnh con thì chả xứng đáng. Tôi cũng giúp nhiều rồi. Hai điều gãi tai cười cười. Trình ông lớn... Thừa sực nghĩ ra. À, ừ nhỉ. Còn 200. Tôi biếu ông. Hai điều hớn hở. Dạ, đội ơn ông lớn. Ông lớn thiệt chu đáo. Hai điều về nhà quê. Hôm sau, lão ra ngay. Lão mở gói nhỏ đưa cho thừa. Trình ông lớn, con nói thế nào bà hàng cá cũng không lấy tiền. Bà gửi làm quà ông lớn một gói khê khô. Thừa như bị ngất. Thừa phì phò thở những hơi rạo rực không đều nhau. Hai điều sợ quá lại gọi. Trình ông lớn tỉnh chưa? Một lát, thừa mở từ từ đôi mắt ứa tràn nước. Mẹ thằng Mão sống bằng nghề gì hỡi ông? Trình ông lớn, bà hàng cá bây giờ yếu lắm. Mắt có tật, chân có tật, chả làm được gì. Tháng tháng, cậu cá vẫn gửi tiền về nuôi bà. Thừa thở dài. Nó ăn cắp ông à? Không, con nghe nói cậu ấy với ông Mét Khánh Sơn ngoài Hà Nội này. Khánh Sơn xem số ấy à? Nó làm gì? Thưa đi điều tra hộ. Ví dụ có ai nhờ ông Khánh Sơn xem số hộ thì muốn nói cho đúng nhà cửa con cái quá khứ của người ta. Ông Mét Khẩm Sơn phải cho người đến tận nơi để hỏi dò. Việc này gọi là điều tra. Cậu cả làm việc ấy và cũng học nghề bói tướng của ông ấy. Thưa lắc đầu. Lại làm nghề bịp, khác gì nghề ăn cắp. Thừa dặn. Tôi cấm cửa nó. Ông bảo người nhà từ nay thấy nó đến thì phải đuổi ra ngay. Hễ nó nói láo thì ông đi gọi đội xếp. Thằng Bon với thằng Răng phải luôn luôn ở cạnh tôi để canh nó cho tôi. Dân. Im một phút, thừa thở đánh phào. Bố nào con ấy? Rồi thừa hỏi. Thế còn Thiếm Si có khá không? Trình ông lớn, chị này cũng nhất định không cầm tiền. Sợ ông lớn quở, con phải bỏ 200 đây rồi con chạy. Thừa mỉm cười. Được. Thừa quờ tay như muốn lấy cái gì, hay điều hỏi. Trình ông lớn sơi nước à? Không, ông cho tôi gói khế. Thừa nhìn những miếng khế phơi khô mà thuở ít tuổi, thừa rất thích ăn. Thừa lấy một miếng cho vào miệng. Bỗng thừa học lên, rồi úp mặt xuống giường. Hai vai rung lên vì nức nở. Hai điều đi làm nốt hai việc ở Hà Nội. Hai điều đã gặp Thúy Lan và hỏi dò những nhà ở cạnh Hiệu Phúc Lâm. Về Thúy Lan, lão già nói. Trình ông lớn, cô Thúy Lan không nhận nghìn bạc. Thừa trợn ngược đôi mắt, há hốc mồm, chân tay mình mẩy run cầm cập. Hai điều lại lai gọi, lấy khăn mặt ướt đắp vào trán cho thừa. Khi thấy thừa tỉnh táo, lão tiếp. Trình ông lớn, cô Thúy Lan hình như có tính đa nghi, nên cứ gặn hỏi con với ông lớn là thế nào. Sao con phải mạn phép ông lớn nói thật là chú họ ông lớn, thì cô mới mừng rỡ và nói chuyện lâu. Nói những gì? Trình ông lớn, cô Thúy Lan nhắn con Trình ông lớn là cái két tiền trong tủ áo, cô vẫn giữ nguyên. Cô không làm thế nào gửi trả ông lớn được. Hừ, giữ nguyên. Cô lại xin lỗi vì không biết ông lớn mệt nặng để đến hỏi thăm. Thừa thở dài lẩm bẩm. Đến thế nào? Thưa bây giờ cô sắp lấy chồng. Người chồng cùng làm với cô ở Hiệu Tây bán sách, phố Hàng Trống. Thừa nở nụ cười. Thế à? Thừa hỏi. Con bé con thế nào? Lão già nghĩ một lát rồi nói. À, dân, tên nó là Băng Tuyết. Ông nhìn thấy con Băng Tuyết không? Thừa có. Có ngoan không? Có khỏe mạnh không? Thừa có. Con bé béo, trắng, trông hay lắm. Lúc con đến nhà, thấy nó đương chơi búp bê. Kính thưa quý vị, theo lời dặn trong thư của thừa, Thúy Lan, tức Sudan, đã tìm đến nhà bà Ảnh với mong ước biết được chỗ ở của ông tại Hà Nội. Tại đây, cô mới dở lẽ về ông chồng Hờ Đức Thừa. Tưởng gặp được người tốt biết yêu thương để mẹ con cô nương nhờ, nhưng không ngờ ông ta cũng chỉ là thằng Sở Khanh. Và điều bất ngờ hơn hết là Thúy Lan còn gặp bà mẹ Mão bị bệnh mắt, đang ở nhờ nhà chị Ảnh chữa trị. Nhìn người vợ lớn của Thừa ốm yếu, phải lần theo từng bước tường mới đi được, lòng Thúy Lan quặn thắt. Cô muốn khóc thật to cho số phận của những người đàn bà phải dướng vào mối quan hệ vợ chồng với ông Thừa. Vừa đứng lên chèo ra về thì có khách viếng thăm. Thấy anh Na Phán đi vào cùng một người phụ nữ đầm lai, Thúy Lan biết ngay đó là Marie, nhưng không còn cách nào để tránh cuộc chạm mặt này. Đành ngồi lại để mặc cho số phận đẩy đưa, và không bị mang tiếng bất nhã với những người lớn tuổi, Thúy Lan phải nghe những lời nói soi móc xa xôi của Anna Phán. Đến khi không còn chịu đựng nổi, Thúy Lan chào từ giã và đi thẳng ra cửa trong sự tức giận của a ta. Còn lại ba người đàn bà ngang tài ngang sức, họ bắt đầu tranh luận về sự mất tự do khi phải chịu sự quản thúc đàn áp của những ông chồng. Bao nhiêu quốc nghẹn của kiếp làm vợ lẽ cho quan tây của bà Ảnh được tuôn ra như đê bị dở. Câu chuyện bà mẹ Mão bị hãm hiếp năm nào bởi tên quan tây được ả nói trước sự ngỡ ngàng của Anna Phán và Marie. Đến lúc này, Anna Phán mới chua chát bộc lộ thú tính của tay quan tây Philemon, và để chứng minh lời mình nói là thật, ả ta chém quần cho mấy bà thấy những vết sẹo ngang dọc do tên bạo dâm để lại. Phần Marie không biết vì sao lại nói toạc ra bí mật mà ả ta đã giấu kín lâu nay. Bí mật đó là năm đứa con của ả đều không phải là con của quý ngài Đức Thừa. Liệu đến lúc Thừa chết có nhận ra cái kết quan nghiệt này không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 91, cũng là phần kết tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để chứng kiến những bi hài kịch sắp hạ màn. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.